Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 160 cốt tủy cá lớn. Thường càng 2 càng cộng 29 v kép càng. Bên này, A Điêu mới vừa bẻ xả xong sau liền rũ mắt, ngáp một cái, tới một câu: "Ta muốn đi xuống lạc, các ngươi chậm rãi nghỉ ngơi. Có đôi khi thật hâm mộ các ngươi có thể ở mặt trên đãi lâu như vậy, mọi người." Ngoặc kép chấm hỏi, tùy tùy tiện tiện một câu cũng muốn cách ứng người. Người không sợ ở dưới bị người bóp chết. Mắt thấy A Điêu dầm một chút vào nước. Tống Linh mấy người liếc nhau. Đã nhận ra cái gì? Cũng sôi nổi xuống nước, chỉ sợ là Đạm Đài Thịnh bọn họ trước tiên xuống dưới. Cùng với ở thạch đài bên này bị người ta tìm được đối phó. Còn không bằng đi Uyên Bác dưới nước khu khối, còn có bọn họ đến ôm đoàn, bằng không thực dễ dàng bị đối phó rồi, người thông minh quá nhiều. Trần A Điêu người này chán ghét về chán ghét, nhưng nhạy bén phi thường. Những người khác thông qua quan sát Đam Châu người phản ứng. Một cái mang mấy cái mang một đám, thực mau ý thức tới rồi mấu chốt, cũng sôi nổi xuống nước bên kia. Bọn họ xuống nước sau không đến vài phút, Đạm Đài Thịnh đám người thông qua không gian chuyển hóa, tới rồi Uẩn Dưỡng Trì, thực mau trồi lên mặt nước, nhìn đến chỉ là linh tinh mấy cái đãi ở trên thạch đài người, Trần A Điêu không ở. Nàng người cũng không ở, như vậy sai khai hai đám người. Làm khán giả ra không ít mồ hôi lạnh, còn tưởng rằng bọn họ phải đối thượng đâu, dọa chết. Người, còn hảo Trần A Điêu xuống nước, mọi người nghị luận sôi nổi. Đều nói A Điêu quá may mắn, Tiêu Cẩn liếc phía dưới thượng ăn cái gì Triệu Nhật Thiên, may mắn cái gì. Trần A Điêu có 4 con mắt, mặt khác 2 chỉ ở bên ngoài đâu. Thông qua Triệu Nhật Thiên đôi mắt quan khán màn hình, tương đương có được biết trước Thượng Đế chi mắt, đây mới là nàng Bắc. A Điêu biết Đạm Đài Thịnh. Những người này khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Cho nên xuống nước sau liền lập tức tìm địa phương tu luyện, bất quá. Đó là cái gì? A Điêu tìm địa phương thời điểm. Bỗng nhiên thông qua Triệu Nhật Thiên đôi mắt thấy được đại lượng màn hình dưới nước hình ảnh. Trọng, tinh quang tỉ trọng sai biệt. Cùng với có chút dưới nước tinh quang từng điều tụ tập. Giống như ở di động. Cùng tiểu ngư dường như, gì? Cho nên này đó cốt tủy hạt là tự nhiên di động. Chúng nó hội tụ tập. Kia chúng nó dày đặc địa phương. Không phải chỗ tốt thật lớn. Vốn dĩ ở Uẩn Dưỡng trong hồ trừ bỏ khen thưởng thời gian điểm cũng tìm không thấy mặt khác ưu thịnh. Với những người khác biện pháp, A Điêu đều tính toán ngoan ngoãn bình thường tu luyện. Nhưng nàng hiện tại nhanh chóng ý thức được chính mình có thể ưu việt cho người khác địa phương. Thông qua Triệu Nhật Thiên mắt, tỏa định cốt tủy nhiều nhất địa phương, phải biết rằng này Uẩn Dưỡng chỉ lớn nhất chỗ tốt chính là. Này cốt tủy, là sơ đại tông sư nhóm cả đời tu luyện thể chất tinh hoa. Cũng là năng lượng kết tinh biến hiện, truy. À Điêu thực mau liền đuổi tới này đó cốt tủy. Cũng xác định quanh thân vừa vặn người khác, nhưng cũng sợ người khác vừa lúc cũng thấy. Vì thế nhanh chóng hấp thu cốt tủy, đem chi lắng đọng lại ở linh đan chỗ. Cũng không vội mà luyện hóa, đắc thủ sau nhanh chóng dung nhập dưới nước trong bóng đêm. Tìm kiếm tiếp theo sóng cốt tủy tiểu ngư, cũng liền ở A Điêu rời đi không bao lâu. Một cái bóng đen cũng xuất hiện, hắn đại khái là đuổi theo cốt tủy tiểu ngư tới. Không nghĩ tới chậm một bước, khẽ nhíu mày. Người này một lần nữa tiến vào trong bóng đêm, mà này đó. Màn hình đều không có bày ra. Hết thảy đều trong bóng đêm tiến hành, A Điêu lợi dụng bắc nắm chặt thời gian. Còn ở mặt khác thí sinh không phản ứng lại đây thời điểm bắt giữ vài bát cốt tủy tiểu ngư. Chính vui vẻ vô cùng thời điểm, bỗng nhiên thông qua Triệu Nhật Thiên mắt thấy tới rồi Đạm Đài Thịnh động tĩnh, hắn hướng bên này. Lại đây, mục đích thực minh xác A. Xem ra nàng ở dưới nước khắp nơi thoán, bị người thấy. Tự nhiên có người sẽ nói cho Đạm Đài Thịnh những người đó, lại đây liền tới đây. Nàng cũng không phải liền sợ hắn. Dù sao luận thể chất cường độ, đối phương khẳng định so nàng cường. Nhưng luận dưới nước tốc độ liền không nhất định, trừ phi A Điêu thu xong trước mắt một đợt tiểu. Ngư, xoay người liền chạy, nàng sợ bị vây quanh, lúc này. Màn hình bắn ra, vừa lúc thấy Đạm Đài Thịnh ở phía sau đuổi tới một chỗ. Cũng nhìn thấy A Điêu chạy thoát, Trần A Điêu. Đạm Đài Thịnh cười lạnh, đuổi theo dòng nước dao động địa phương nhanh chóng du qua đi, hai người một trước một sau theo đuổi. Không bỏ, mà A Điêu tự nhiên thông qua Triệu Nhật Thiên thấy được Đạm Đài Thịnh. Còn có mặt khác một ít trên màn hình tu sĩ. Đại bộ phận tu sĩ đều ở dưới nước di động. Rốt cuộc có thù oán nhưng không ngừng nàng cùng người khác. Bất quá A Điêu nhìn đến Bách Lý Hóa Việt, Kiều Lưu Thủy cùng Hà Tự Kiếm từng người ở bất đồng khu vực bơi lội. Vẫn là quyết đoán hướng người càng thiếu chỗ sâu trong bơi đi. Hữu hiệu lẩn tránh những người này nơi độ cao thủy tầng thực mau. Này mấy người thế nhưng đồng thời đi xuống đuổi theo cùng Đạm Đài Thịnh hình thành đối nàng đuổi. Theo vòng vây, mắt thường có thể thấy được. Tạ Ngọc Khanh thấy được A Điêu đi xuống trị du thời điểm. Vài người theo đuổi không bỏ, A Điêu cuồng chạy không thôi. Nhưng theo chân bọn họ chi gian còn có khoảng cách, đột nhiên. Trong bóng đêm, sắc bén lưỡi dao từ bên sườn chặn ngang mà đến. Thiếu chút nữa chọc thủng A Điêu yết hầu, nàng ngũ cảm lợi hại. Lần này không có Triệu Nhật Thiên Bắc cũng đã nhận ra. Vội vàng tránh đi, thân hình vừa chuyển, rút ra trên eo chỉ thủ, khanh khanh. Nhận khẩu tương tiếp hai hạ, phía sau lại xuất hiện vài cái hắc ảnh, thực mau. Bọn họ xuất hiện cùng cái trong màn hình, không tốt. Đạm Đài Thịnh bọn họ đuổi tới, nhanh chóng chân dẫm hạ đối phương đánh úp lại chân tiên. A Điêu một cái trong nước lộn ngược ra sau này bắn ra, Trần A Điêu. Đạm Đài Thịnh xuất hiện, vứt ra trong tay lợi kiếm, hưu. Kiếm ở trong tay xé ra bạch quang, hướng tới A Điêu thân thể lồng ngực mà đi. Bị thương nặng không nguy hiểm đến tính mạng là được, hắn muốn phế đi A Điêu. Làm nàng ở thứ năm quan thành tích chiết kích cùng lúc đó. Bách Lý Hóa Việt mấy người đều cùng Đạm Đài Thịnh hình thành liên minh. Đồng thời chiều nàng phía sau tập soát, bị vây công A Điêu rừng ở đáy nước nước bùn thượng. Một thân chật vật, giây tiếp theo, bắt lấy trường đao nhảy bổ tới Kiều Lưu Thủy bộ mặt tàn nhẫn, đi tìm chết đi. Lưỡi đao hướng tới thân thể của nàng đánh rớt, khanh. Vết đao rừng ở vô hình cái chắn thượng, Kiều Lưu Thủy. Ngoặc kép chấm than, Đạm Đài Thịnh mấy người, làm trò người xem theo chân bọn họ mặt. A Điêu đối với bọn họ làm một cái mặt quỷ, sau đó dựng lên ngón giữa, thảo. Hẳn là cái gì khen thưởng điểm, nàng bắt được quá, đáng chết. Các ngươi đều không có, bằng không liền đề phòng chứ, mấy người lăng là không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố, nhưng người. Xem nhìn lòng còn sợ hãi à, kế tiếp, bọn họ sẽ nằm vùng sao? Không cần trả lời. Bởi vì mấy người đích xác không tính toán đi rồi, dù sao ở đâu đều là tu luyện, A Điêu cũng không để ý tới bọn họ, thao tác không gian điểm tiến hành che đậy sau. Mấy người thực mau nhìn không thấy nàng, người không thấy. Đi rồi, hẳn là không phải, có lẽ là ở bên trong có thao tác, cố ý làm chúng ta cho rằng nàng đi rồi, mấy người còn không biết cốt tỉ sự tình. A Điêu cũng sẽ không nói cho bọn họ. Dù sao nắm chặt thời gian luyện hóa trong cơ thể cốt tủy hiệu quả nhiên rõ ràng. Nàng dùng một giờ vơ vét 7-8 điều tiểu ngư. Luyện hóa sau hiệu quả có thể so với không có tiểu ngư 10 cái giờ, lợi hại. A Điêu chính hưng phấn. Lại cũng nhìn đến hiện tại luyện hóa cốt tủy sau dễ chịu ra thịt máu nội tạng đều ở bay nhanh lột. Xác, nhưng này chỉ là thiền tầng, kỳ thật ở phía trước mấy cái giờ tu luyện bên trong. Nàng liền đã nhận ra, cái này uẩn dưỡng chỉ nhằm vào chính là chỉnh thể uẩn dưỡng, căn cứ uẩn dưỡng hiệu quả. Chẳng sợ đối tinh thần thể cũng có nhất định tác dụng. Tổng cộng là da thịt nội tạng cùng cốt cách, đây là nhất thiền trình tự uẩn dưỡng. Đãi uẩn dưỡng tới rồi trình độ nhất định, nó bắt đầu uẩn dưỡng gân mạch, ta nhớ rõ Lộc Sơn thư tịch bên trong đề qua uẩn dưỡng khái niệm. Ở sơ đại hệ thống bên trong. Uẩn dưỡng tu luyện bị hết sức 5 cái giai đoạn, da thịt huyết nội tạng và em, GT, cốt cách và em, GT, cốt tủy và em, GT, gân mạch và em, GT, thần kinh tuyến, tinh thần thể là vô hình, nhưng chịu tải tinh thần thể thần kinh tuyến là hữu hình. Nó uẩn dưỡng khó khăn tối cao, bởi vì biết cái này khái niệm. À, điêu ngay từ đầu liền có ý thức trước đem cốt tủy phân bố đến da thịt huyết nội tạng bên kia. Người đến thừa nhận sơ đại lý luận là cường đại. Nàng lại không phải mọi chuyện đi nét bút nghiêng. Cho nên vẫn chưa ngỗ nghịch cái này lưu trình, mới mấy ngày thời gian. 5 cái giai đoạn đều uẩn dưỡng xong là không có khả năng. Trước tu ra thịt huyết nội tạng, làm thân thể tố chất đạt tới tối cao. Chỉ sợ cuối cùng một quan đối này là có yêu cầu, nhưng dưỡng. À, điều cảm thấy không thích hợp. Bởi vì thông qua triệu nhật thiên đôi mắt, nàng ngẫu nhiên có thể thấy người khác tu luyện. Uẩn dưỡng linh dịch tiến vào trong cơ thể sau, sẽ có một tầng hơi mỏng linh quang. Người khác tu luyện thời điểm linh quang phúc chỉnh thể, là mạch lạc hợp nhất. Di độc nàng không giống nhau, bồn cầu. Thân thể của ta có phải hay không không đúng? Bồn cầu, người căn cơ thiệt hại. Đến bây giờ đều không thể hợp nhất, trước kia liền nói quá nàng căn cơ vẫn luôn ở chữa trị. Tuy rằng chữa trị độ cao rất cao, nhưng tổng thể tới nói vẫn là đứt gãy. Cho nên mạch lạc không thể hợp nhất nếu chỉ là tu luyện. Này cũng không có gì. Ngược lại thả lại nói minh nàng mới bắt đầu tư chất nghiêu bức. Hạn mức cao nhất nhìn không thấy độ cao. Nhưng hiện tại, à điều tựa hồ cảm thấy thực không ổn, không đúng. Cái này uẩn dưỡng chỉ là vì thứ 5 quan chuẩn bị. Khảo chính là đối tài nguyên chuyển hóa suất. Nếu nó là nhằm vào chỉnh thể tu luyện, vậy chú ý hợp nhất tính. Lộc Sơn trong sách còn nhắc tới, hợp nhất tác linh tính. Thứ 5 quan khả năng khảo linh tính, chính là sở hữu tư chất trải qua uẩn dưỡng sau ra đời linh tính. Nếu ta không thể hợp nhất, linh tính liền không thể ra đời. Ta đầy thứ 5 quan chẳng phải là thua định rồi. Vốn dĩ liền thiếu huyết mạch một khối điểm. Thật vất vả dựa tinh thần thể khắc tới rồi lão tam vị trí. Nếu quan trọng nhất thứ 5 quan cũng không khảo hảo. Vậy thật sự BBQ, bồn cầu trước kia cũng không đem này đương hồi sự. Nhưng hiện tại Lộc Sơn hiển nhiên cho rằng hợp nhất linh tính rất quan trọng. Khả năng cùng nó tu luyện phương hướng có quan hệ. Cho nên có điều yêu cầu, A Điêu nếu không có. Nhân gia chưa chắc nhìn chúng, A Điêu có chút đau đầu. Nhưng suy nghĩ sau, thực nhanh có quyết đoán, ta phải làm ra linh tính, bồn cầu cảm thấy nàng ý nghĩ kỳ lạ, ngươi ở nói. Giỡn, người căn cơ đứt gãy, muốn tu bổ lên yêu cầu nhiều ít tài nguyên, người xem người hiện tại hoa nhiều ít cũng chưa nhìn đến trần nhà. Hiện tại vội vàng chữa trị là không có khả năng, trừ phi người có thể lung lạc đến sở hữu cốt tủy, A Điêu. Không cần nhiều như vậy, ta không cần hoàn toàn tu bổ nó, cho nó đứt gãy khẩu tục thượng một cái nhịp cầu, làm nó có liên hệ là được, bồn cầu, kia cũng rất khó nga. Hơn nữa yêu cầu cốt tủy cũng rất nhiều, A Điêu thở dài. Linh tính phân 2 loại, hoặc là thân thể tư chất hợp nhất, hoặc là tinh thần hợp nhất. Người cảm thấy là đem ta tinh thần thể rắn hòa tan sau hợp nhất khó khăn cao. Vẫn là cái này khó khăn cao. Bồn cầu, kia vẫn là làm thân thể tư chất đi, nàng tinh thần thể. Như vậy đại một viên trạng thái cố định cầu. Mỗi lần đều là ngoài ý muốn mới hòa tan một ít. Làm bất động nó, tổng không thể làm nàng đi tìm chết đi, A Điêu nói làm liền làm. Dừng tu luyện, dùng nội coi bí pháp tìm được rồi căn cơ đứt gãy địa phương, nơi này giống như là gen liên. Nó đứt gãy, hình thành 2 viên linh đoàn, sau lại biến thành 2 viên linh đan. Tuy rằng tự do độ đề cao, nhưng nếu Lộc Sơn yêu cầu hợp nhất, A Điêu liền tạm thời cho rằng ở nhân gia càng cao minh tri thức hệ thống bên trong. Hợp nhất mới là vương đạo, kỳ thật nàng sau lại cũng đã nhận ra. 2 viên linh đan tách ra sau. Tuy rằng có thể làm nàng hoàn thành tu luyện tiến độ. Nhưng càng cường đại, nó càng độc lập, dễ dàng đem nàng bản thể tư chất chia ra làm. Sau lại nàng muốn đem 2 viên linh đan dung hợp khó khăn cũng càng ngày càng cao, nếu bất tận sớm. Sáng tạo lẫn nhau gian liên hệ nhịp cầu. Nàng sợ chờ chính mình đột phá vi quang cấp. 2 viên linh đan sẽ càng khó thao tác, nhưng hợp nhất linh tính một khi ra đời. Chúng nó 2 cái liền tự phát chịu linh tính khống chế. Vô luận tách ra vẫn là dung hợp liền dễ dàng nhiều, đây cũng là vì lâu dài suy xét, A Điêu dùng so. Tách ra tinh thần sợi tơ còn cẩn thận dè dặt thái độ đi dẫn đường cốt tủy tinh quang rừng ở đứt gãy. Khẩu, thật cẩn thận thấm vào uẩn dưỡng, một chút đem nó bỏ thêm vào lên, 3 phút sau. À, điêu biểu tình khổ. Cốt tủy không đủ, xa xa không đủ, làm sao bây giờ đâu? Bên ngoài nơi nơi đều là muốn xử lý nàng người. Nhưng không ra đi bắt giữ cốt tủy tiểu ngư cũng không quá khả năng, như thế nào mới có thể làm những người này không ảnh hưởng chính mình. Nàng lại có thể đại lượng bắt giữ cốt tủy tiểu ngư. Đầu tiên, đến minh bạch vì cái gì cốt tủy tiểu ngư hội tụ tập. Sẽ bơi lội, lúc này, Triệu Nhật Thiên cũng ở vẫn luôn quan khán màn hình. Mà A Điêu thông qua 4 con mắt, lòng bàn tay phóng thích một tiểu đoàn cốt tủy tinh quang. A Điêu gần gũi quan sát đến, phát hiện chúng nó lẫn nhau gian là có liên hệ, cốt tủy hạt vốn dĩ phân tán. Mặt sau vì sao hội tụ tập? Bởi vì, chúng nó đang tìm kiếm đồng loại. Khát vọng hợp nhất, vốn dĩ chúng nó chính là chỉnh thể A. Hiện tại biến thành vô số rơi rụng hạt. Luôn có một loại chấp niệm, chúng nó muốn tìm được lẫn nhau, A Điêu như suy tư gì. Bỗng nhiên đem một bộ phận cốt tủy dán đứt gãy căn cơ chỗ. Một bộ phận đem cốt tủy phóng thích mở ra, nàng ở làm một loại nếm thử, bồn cầu. Ngươi tưởng lấy chính mình vì mồi, làm chúng nó tự phát tới tìm ngươi. À điêu, thử xem, loại này nếm thử thực mau liền. Thất bại, phóng thích cốt tủy ra bên ngoài chạy. Nếu không phải A Điêu nhanh tay thả ở không gian điểm bên trong, chúng nó sớm chạy hết, không được A. A Điêu cũng không thất vọng. Trầm tư một lát sau, bỗng nhiên hiểu được chúng nó là tông sư cấp thân thể tàn lưu. Tự nhiên chỉ đối tông sư cấp trở lên mới có cảm giác. A Điêu trầm tư một lát sau, bắt đầu dựa theo trước kia trong tay tông sư cấp thân thể não bộ mạch lạc một lần nữa phân bố tinh thần sợi tơ, ý đồ bắt trước ra tông sư cấp tinh thần thể mạch lạc tồn tại cảm. Dụ dỗ chúng nó tiến đến, còn hảo nàng hiện tại tinh thần thể cùng tinh thần sợi tơ không phải là nhỏ. Tuy rằng cấm đoán dưới không thể sử dụng tinh thần thể, nhưng bên trong tinh thần sợi tơ vẫn là có thể tự mình thao tác. Ở não bộ bố trí là được. Bất quá cũng là vì nàng tinh thần thể cường độ cùng với tinh thần sợi tơ đã có thể so với tông sư cấp. Nếu không lại có kỹ xảo cũng bắt trước không được tông sư tinh thần mạch lạc quy cách. 3 cái giờ sau, A Điêu lại lần nữa phóng thích cốt tủy, lúc này đây phóng thích cốt tủy ở trong nước phiêu động sau. Tựa hồ có chút mê mang, nhưng không có giống phía trước giống nhau ý đồ lao ra không gian điểm, mà là vòng quanh A Điêu bay một hồi. Ở A Điêu cùng bồn cầu đều đồng thời khẩn trương lên sau, hô hô hô, chúng nó đều chủ động chui vào A Điêu trong cơ thể, ngọa táo. Thành, A Điêu nhếch miệng cười. U A, bỗng nhiên cảm thấy ta căn cơ đứt gãy có lẽ là có chỗ lợi, câu cá đại kế đã thành. Nhưng trước đó, nàng đến làm được không cho người khác chậm trễ nàng, hoặc là để cho người khác tiệt hồ, A Điêu triệt. Khai không gian điểm che đậy, bơi đi ra ngoài, bơi đại khái mấy trăm mễ xa sau. Nàng đang định, bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau dòng nước trong bóng đêm bỗng nhiên vươn. Một phen chế trụ nàng yết hầu. Đang định bóp nát nàng hầu cốt, A Điêu trở tay sau này thẳng cắm đối phương trong mắt, xoát. Đối phương lui về phía sau. Đem chỉ thủ xoát một chút, A Điêu dùng MU bàn tay đón đỡ. Huyết nhục chia lìa sau. Dưới chân đá hướng đối phương mặt, đối phương hai tay đón đỡ. Trong bóng đêm, A Điêu chỉ nhìn đến chính mình trên người chảy ra máu tươi tiêm nhiễm hạ. Đối phương có chút xa lạ mặt mày, người này là cái kia cái gì phục giao? Dựa, người này cơ bản không thượng bảng, nhưng nguyên lai thân thủ như vậy cường. Hơn nữa ở dưới nước giấu kín lâu như vậy, hiển nhiên là ở phụ cận vẫn luôn chờ nàng ra tới, kia hắn tư chất nại chịu độ cũng cực cao, thuyết minh người này ẩn tàng rồi thành tích. A Điêu thấy rõ người. Kinh hãi dưới, nhận thấy được một khác chỗ có dòng nước dao động, không tốt. Phụ cận còn có một người khác. A Điêu nhanh chóng trầm xuống trọng tâm. Đi xuống bơi đi, bên ngoài thượng phục dao bay nhanh đuổi theo. Mà một khác sườn hắc ảnh giấu kín trong bóng đêm. cũng cùng hắn cùng nhau đuổi theo A Điêu, hơn nữa hắn tốc độ càng khủng bố. Là Phục Giao gấp 2, cũng so A Điêu mau, tựa hồ là dưới nước trời sinh vương giả giống nhau. Chớp mắt liền phải đuổi theo A Điêu, dựa dựa dựa. Nơi nào tới cá lớn, hơn nữa lẩn tránh màn hình dò xét, nàng cũng chưa phát hiện bọn họ tránh ở phụ cận, A Điêu hù chết. Bay nhanh thoán du, trong bóng đêm bóng ma như bóng với hình, chợt vừa thấy giống như khủng bố trong tiểu thuyết mặt đuổi theo nữ lang tiến hắc ám ngõ nhỏ biến. Thái sát thủ, hắn bị hắc ám bao phủ, thân thể ẩn ở to rộng áo choàng cùng mặt nạ bảo hộ dưới. Theo đuổi không bỏ, hơn nữa càng ngày càng gần, đột nhiên, hắn vụt ra, còn không có thấy rõ mặt liền hướng tới A Điêu phía sau một chảo, xoát. A Điêu biến mất không thấy, trước mắt dòng nước hơi hơi dao động, hắn nổi tại trong nước. Mà phía sau Phục Giao đuổi theo, thấp giọng nói, không đuổi tới, không có, tiến không gian nhập khẩu. Hiện tại hẳn là trở về tầng thứ 3, nhưng thật ra rảo hoạt bọn họ riêng chờ nàng ra không gian điểm một ít khoảng cách. Thả phong kín hồi không gian điểm lộ, chính là vì vây săn nàng, chuẩn bị đem nàng phế đi, không nghĩ tới. Người này cá trạch giống nhau, đổi những người khác, một đám phế, đi. Hai người rời đi, đi săn thú mặt khác yêu nghiệt thí sinh, mà một màn này cũng bị khán giả thấy được. Hù chết, ta cho rằng chính mình đang xem phim kinh dị, khủng bố, bọn họ là nhằm vào Trần A Điêu. Sao? Không, bọn họ ở nhằm vào sở hữu yêu nghiệt, ở quy tắc nội đi đào thải, áp chế những người khác quẩn dưỡng. Kéo đại chính mình ưu thế. Nhưng thực hiển nhiên, chẳng sợ chỉ có hai người liên thủ. Này hai người cũng so thất hoàng tử cùng Bách Lý Hóa Việt bọn họ chuyên nghiệp. Thả càng đáng sợ, không thể nghi ngờ. Cái kia Phục Giao cũng là cá lớn. Thành tích khẳng định cũng rất mạnh. Em đi, che giấu hảo thâm A, thính phòng thượng nghị luận sôi nổi. Nhưng cũng đều nhắc tới một người khác thân phận, bọn họ thấy không rõ người nọ. Đối phương giống như quỷ mị giống nhau dung nhập dưới nước trong bóng đêm, Tiêu Cần. Đối phương huyết mạch hoặc là cùng thủy vực có quan hệ, hoặc là cùng hắc ám nguyên tố có quan hệ. Liền tính cấm đoán, loại này bản thể vĩnh cửu thiên phú vẫn là có thể có tác dụng. Thật giống như du ngư loại huyết mạch người tại đây uẩn dưỡng đáy ao hạ chính là càng như cá gặp. Nước Tiêu Nhiếp là cũng thật không cho rằng, nhưng tính hạ hiện tại trồi lên mặt nước người. Này Phục Giao là nghe lệnh tại đây người. Hơn nữa tôn ti có tự. Cái này che giấu lên người không phải là nhỏ. Hay là, lần này thí sinh trong đàn còn có độc lập ở vương tộc tông sư ở ngoài bên kia cường đại thế lực. Cái dạng gì thế lực có thể khống chế Phục Giao như vậy thiên tài? Dầm, A Điêu xuất hiện ở cửa thứ 3 liệt cốc địa giới. Từ mặt nước nhảy ra, che lại sinh đau cánh tay tức giận đến không được. Dựa, này đó chảy gỗ, chờ ta làm ra hợp nhất linh tính sau nhất nhất trùy chết bọn họ. Thật lớn một cái miệng máu, đều thiết đến xương cốt, đau quá, bồn cầu. Người không thấy rõ đệ cá nhân mặt, người này không phải là nhỏ. Kia tốc độ ta nhìn đều dọa tới rồi, thể chất chỉ sợ không thua Đạm Đài Thịnh, A Điêu. Không thấy rõ, đối phương giống như có đặc thù thiên phú. Thật giống như ta ngụy trang. Tính, trước làm chính sự, A Điêu cũng không so đo người khác cũng dựa theo thi đấu quy tắc đối phó chính. Mình, thi đấu sao? Không mất mặt, nhưng nàng có hại liền không được, này mệt nàng là nhất định phải tìm trở về. Quay đầu A Điêu liền chui vào tiểu đạo, nàng làm gì đi? Khán giả theo nàng thị giác, thực mau nhìn đến người này chạy tới tầng thứ nhất rừng rậm chung, làm gì? Thải quả tử, hoa cỏ từ từ, mọi người, ta bấm tay tính toán, này đó đều có độc, nàng hái thật nhiều a. Sau đó ngồi xếp bằng ngồi dưới đất đem này đó độc hoa độc thảo độc quả đều đảo ở cùng nhau, số lượng cũng thật nhiều, đều vài trăm cân đi, dám mai phục ta, độc chết các ngươi, độc chết các ngươi, độc chết các ngươi. Nàng lải nhải, mà đại lượng nọc độc bị nàng mân mê thành màu đen. Sền sệt mà khủng bố, Đoan Mộc đại ca nhận ra này đó thực vật tên. Ngạch, hình như là sơ đại 7749 độc hệ dung hợp bí dược thất tiệt tán. Nàng thế nhưng biết, Đoan Mộc ra những người khác, không phải tùy tiện mân mê. Đoan Mộc đại ca, không phải một cái cùng một cái khác phá đi hỗn hợp cùng nhau sẽ biến thành một loại độc dược. Loại này độc dược là kiểu mới vật chất, đãi hơn nữa một loại khác độc quả lại biến thành một loại khác vật chất. Liền cùng phản ứng hóa học giống nhau, người phóng trình tự không giống nhau, hình thành đồ vật không giống nhau, cho nên 49 loại dược vật hỗn hợp cùng nhau. Cuối cùng hình thành đồ vật cũng không giống nhau. Nàng hiện tại muốn làm cho chính là dung hợp bí dược kịch độc. Có người hỏi, kia, độc tính thế nào? Đoan Mộc đại ca vuốt cằm, bởi vì là cấm đoán thế giới, vô pháp dùng linh năng thôi phát, độc tính yếu đi mấy chục lần, hẳn là cũng còn hảo. Có người thở phào nhẹ nhõm, nhưng theo bản năng hỏi, nhưng cấm đoán dưới, bọn họ kháng giáp cũng vô dụng a. Cho nên, Đoan Mộc đại ca, kia cũng chính là cái chết bất đắc kỳ tử đi, ta tích mà ơi. Vì trả thù người, không tiếc tiêu phí nhiều như vậy thời gian tới làm nọc độc. Liền uẩn dưỡng chỉ đều không đợi, là kẻ tàn nhẫn, mọi người. Vương tộc cùng quyền quý chờ tương quan nhân viên đều theo bản năng sờ soạng di động, hảo tường. Cấp điện hạ, thế tử, bọn công tử gọi điện thoại, chạy mau. Dưới nước, Tạ Tam đám người bị nhất nhất tập kích. Có chút là Đạm Đài Thịnh bên kia ôm đoàn người làm. Có chút còn lại là hai cái kẻ thần bí, ba cái giờ sau. Bị tập kích người lần lượt mang thương về tới thạch đài. Lẫn nhau tố một ít tình huống. Lập tức hiểu được, Phục Giao. Người là cái kia Phục Giao. Người không phải. Ta là Bách Lý Hóa Việt bọn họ. Dựa, này hai đám người điên rồi. Làm sao bây giờ? Hai đám người. Một đợt người đông thế mạnh, một đợt ít người nhưng quỷ quyệt hung hãn. Lăng là ở ngắn ngủn mấy cái giờ nội tập kích mấy trăm hào người. Hơn nữa nhiều là một ít xếp hạng dựa trước người. Liền Tạ Tam những người này đều bị thương. Nếu không phải bọn họ bên này người cũng không ít. Phụ cận có người lại đây chi viện. Đối phương dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Tạ Tam thiếu chút nữa bị phế, Thẩm Họa Kính ngũ cảm siêu cường. Phỏng chừng ở dưới nước đã nhận ra nguy hiểm. Kịp thời mang theo Hùng Súc Mặc lên đây. Cùng đại bộ đội cùng nhau. Bọn họ hai cái đều như thế. Liền không cần phải nói người khác. Phóng nhãn nhìn lại. Không ít người đều trên người mang huyết che lại bụng miệng máu. Tạ Tam phun ra chọc khí. Cùng Đoan Mộc Thanh Ương nói lời cảm tạ. Người sau lại là cười khổ. Cũng coi như là tự bạo. Người bị phế đi. Tiếp theo cái chính là ta. Đến lại tìm những người này, nàng ánh mắt đảo qua. Nhìn về phía đồng dạng trở lại thạch đài Tống Linh đám người, đối phương cũng nhìn lại đây, không nói chuyện, nhưng lẫn nhau ánh mắt tiếp xúc. Tống Linh hơi gật đầu. Liên minh đã thành, bên kia. Tống Linh sở dĩ đáp ứng liên minh. Cũng là vì một sự kiện, hiện tại mau đến giờ. A Điêu rất có thể hồi lại đây giao trái cây cho bọn hắn, Nhiêu Tuyết Nhã giật mình. Những người đó hiện tại ngồi xổm phía dưới tưởng mai phục A Điêu. Tống Linh nhấp môi, nếu là ta, ta nhất định sẽ như vậy làm, kia A Điêu sẽ đến sao? Nếu thật tới, bọn họ đến đi xuống hỗ trợ, mặc kệ tới hay không? Hiện tại đã đến ban đêm. Đạm Đài Thịnh kia đám người cùng với Phục Giao hai người cũng nhất định sẽ đến này khu vực nghỉ. Ngơi, một bên nghỉ ngơi. Một bên chờ Trần A Điêu xuất hiện, thời gian điểm thực mau liền đến, dưới nước mai phục Đạm Đài Thịnh. Có thể nhận thấy được phụ cận có Phục Giao tồn tại. Nhưng bởi vì đoán không ra một cái khác động tĩnh. Hơn nữa đối phương hiện tại đều còn không có đối bọn họ bên này động thủ. Hai bên xem như miễn cưỡng lẫn nhau không quấy nhiễu, phỏng chừng là đều muốn lợi dụng đối phương. Rửa sạch mặt khác thí sinh, ít nhất hiện tại Tạ Tam bọn người bị bọn họ cấp bị thương nặng. Tổn thất ít nhất hai ngày uẩn dưỡng thời gian. Trong khoảng thời gian này căn bản vô pháp xuống nước, dư lại. Chính là ngắm bắn Trần A Điêu này đó đứng đầu thiên tài, cũng chính là tổng bảng xếp hạng tiền 10. Người, chờ đợi chung. Đạm Đài Thịnh cùng Phục Giao thực mau đã nhận ra A Điêu tồn tại, nàng tới. Lúc này, A Điêu đích xác tới. Nàng từ không gian truyền tống khẩu ra tới. Hướng lên trên bơi đi. thực mau tiếp cận thạch đài bên kia. Đương nhiên, nàng cũng thấy được vây quanh xuống dưới hai đám người, hảo gia hỏa. Ít nhất 40-50 người. Đạm đài thịnh đều lung lạc nhiều người như vậy. A Điêu kinh ngạc, nhưng đã bị phong tỏa. Trần A Điêu, đạm đài thịnh vừa nhớ tới chính mình bị điếu ban ngày liền ghê tởm hỏng rồi, kẻ hèn một cái Trần A Điêu, có thể nào làm hắn ăn lớn như vậy mệt, nàng như thế nào xứng. Bên kia, Phục Giao không như vậy nhiều yêu hận tình thù. Mục đích của hắn chính là vì phế bỏ một ít thành tích nổi bật người, kia Tào Quyện Chi giảo hoạt. Vẫn luôn hành tung bất định, nhưng này Trần A Điêu kiêu ngạo, hảo chút tung tích cũng không từng che lấp, không phế nàng phế ai. Mắt thấy đã bị vây quanh, A Điêu muốn chạy trốn, lại bị tốc độ nhanh nhất đạm đài thịnh cùng Phục Giao tả hữu vây khốn, liền ở hai người đồng thời. Động thủ thời điểm, A Điêu từ ba lô lấy ra đồ vật, đạm đài thịnh đám người nhìn đến sau. Ngoặc kép chấm hỏi, khán giả, xong rồi xong rồi xong rồi. Điện hạ ngươi xong rồi. A Điêu lời nói không nói xé rách nó, áp xúc trong bao mặt xôn xao nháy mắt phóng thích. Khủng bố hắc dịch, nó ở trong nước pha loãng. Trực tiếp cùng mực nước giống nhau nhiễm đen vài trăm thước phạm vi, là độc. Đáng chết Trần A Điêu. Đạm đài thịnh cùng Phục Giao quay đầu liền chạy. Hơn nữa toàn bộ bế tắc miệng mũi. Nhưng này hắc dịch đã chạm vào bọn họ làn da, độc tố điên cuồng chui vào, suy yếu. Ghê tởm, nôn mửa, xong rồi, lúc này. Hắc dịch cuồn cuộn chung. A Điêu chạy trốn đi lên. Cái thứ nhất sờ trụ chính là Phục Giao cánh tay, ca sát. Nàng ngạnh sinh sinh từ phía sau xé rách hắn cánh tay. Phục Giao thống khổ. Suy yếu hắn ý đồ dẫy dụa, nhưng A Điêu nhiều hung tàn A. Ca sát hai hạ liền xả chặt đứt hắn một khác điều cánh tay. Sau đó đánh gãy hắn hai chân, tứ chi bị phế hắn chỉ có thể chìm vào trong nước. A Điêu lạnh giọng nói một câu, cất giấu cẩu đồ vật, đi cứu ngươi cẩu đi. Tốt nhất sớm một chút, bằng không lấy ngươi thể chất chỉ sợ cũng khiêng không được độc tố lâu lắm, đương nhiên rồi. Nếu bọn họ mau chết nói, các lão sư ra tới cứu cũng có khả năng đâu. Sau đó nàng quay trở lại nhảy vào độc tố triều trung. Nhất nhất đuổi theo thả đánh gãy Bách Lý Hóa Việt đám người xương cốt, dám mai phục nàng. Hừ hừ hừ, độc tan, đánh gãy xương, đen nhánh trong nước đều thấy không rõ người. Nhưng đều nghe được tiếng kêu thảm thiết, Trần A Điêu liền cùng quỷ mị giống nhau. Ở hắc ám độc lưu phóng thích không gian không ngừng bắt giữ thả chiết xương cốt, ca sát. Ca sát, ca sát, một đám thí sinh tứ chi bị phế. Chìm vào trong nước, liền Bách Lý Nhàn Quân đều bị nàng đánh gãy eo cốt. Nhưng còn hảo, nàng đối nữ tu giống như ôn nhu điểm. Không chiết tứ chi, phế. Phế, phế, ít nhất mấy ngày nay bọn họ đừng nghĩ uẩn dưỡng. Đều ở mặt trên dưỡng hảo xương cốt khôi phục rồi nói sau. Cấm đoán là cấm đoán. Bản thể chữa trị năng lực còn ở, chính là phế cái mấy ngày sau, gia chủ nhóm lại sảng nhược một lần. Nắm chặt nắm tay, quái. Nàng chính mình sẽ không bị độc sao? Như thế nào nhìn nàng không có việc gì? Đoan Mộc gia đối thực vật học vẫn là rất mạnh. Đoan Mộc đại ca nói. Kia rất đơn giản a. Nàng xứng giải dược bái, nhà đầu này thật là lợi hại a. Độc hệ đại sư, gì đều sẽ. Chính là mắt què, sao liền coi trọng Triệu Nhật Thiên đâu, mọi người. Cho nên, có giải dược A Điêu hiện tại là dưới nước vương giả. Dù sao ở nọc độc pha loãng mở ra sau, nàng dùng nhanh nhất tốc độ bẻ gãy mọi người xương cốt. Nhưng thất hoàng tử nàng không làm, không phải không dám làm. Mà là người này thể chất quá cường, sợ làm bất động, nhưng không có việc gì, hắn trúng độc, xôn xao. Thất hoàng tử đột nhiên vụt ra mặt nước, ở trên thạch đài mọi người hoảng sợ, sôi nổi né tránh, còn muốn nhìn đối phương hay không có định ý. Kết quả liền nhìn đến tôn quý thất hoàng tử điện hạ bưng kín ngực, ngạch không phải. Giống như dạ dày, Tống Linh đám người vừa thấy đến liền giữa mày nhảy dựng. Tiếp theo. Nôn, thất hoàng tử hắn phun ra, miệng sùi bọt mép, mọi người, ngoặc kép chấm than, không nhiều sẽ, lại vụt ra vài người tới, cũng một câu không nói liền nằm sấp xuống đất, miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã cả người run rẩy, bang, bị đối phương run rẩy cánh tay đánh tới. Nhược Hề Hề Hùng xúc mặc sợ tới mức trốn xa. Thẩm Họa Kính nhưng thật ra nhìn kỹ hạ, bọn họ đều trúng độc, cái gì độc, mọi người còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến mặt nước quay cuồng, nguyên bản thanh thấu dòng nước biến đen nhánh, giống như có cái gì khủng bố yêu quái chính toát ra tới, dầm. Trần A Điêu xông ra, nhìn chằm chằm một thân chảy xuôi nọc độc, đối mọi người nhếch miệng cười, ta tới rồi, ngày hôm qua là ai đem trái cây tồn tại ta này tới, tới tới tới. Thường thường vô kỳ tiểu tiểu thương A Điêu tới cũng. Quả tử cho các ngươi. Đoan Mộc đại tỷ đúng không? Cái này là của ngươi, nàng móc ra quả tử. Đoan Mộc Thanh Ương nhìn A Điêu bên người quay cuồng nọc độc. Nhìn nhìn lại miệng sùi bọt mép thất hoàng tử. Bỗng nhiên không phải rất muốn, nói này nọc độc ở trong nước pha loãng. Cũng sẽ không chết người lạp, chính là. Phế cái mấy ngày đi, nhìn tảng lớn đen như mực thủy vực. Trong lòng cũng phạm nói thầm Giang Chu mặt ngoài bình tĩnh. Bức bức nói, nhà của chúng ta A Điêu xưa nay trạch tâm nhân hậu. Đều thiếu chút nữa bị người hại. Hiện giờ xuống tay còn như thế có chừng mực, ngươi xem. Trên bờ đều không có việc gì đâu, hơn nữa nàng là vì trả thù sao? Không phải A, lúc này, A Điêu thực hiện ước định tới đưa trái cây. Một bên giải thích, chư vị. Ta cũng không phải là cố ý phóng độc. Này không phải sợ các ngươi bị đói chết sao? Tới, Mặc đại ca, phía trước cảm ơn ngươi bảo hộ ta Nga. Ta cho ngươi giảm 10%, thượng đế Như Lai Quan Âm làm chứng. Ta là thật sự đơn thuần chỉ nghĩ làm trái cây sinh ý, lời này mới vừa nói xong. Mặt nước lộc cộc một chút nổi lên rất nhiều cụt tay gãy chân, hình ảnh không phải giống. Nhau khủng bố, A Điêu suy nghĩ một chút, nhược nhược hỏi, ăn chay hai ngày, các ngươi có nghĩ ăn huân, đang ở ăn trái cây Đoan Mộc Thanh Ương, chính nuốt xuống trái cây Thẩm Họa Kính, Mặc Dư Ngã, ngoặc kép chấm hỏi, đánh cái gì chiết, trái cây đánh gãy vẫn là thịt loại đánh gãy, A Điêu cũng không quản những người này gì phản ứng, dù sao giống như cần cù chăm chỉ nhân viên chuyển phát nhanh đưa xong trái cây. Cũng chưa xem thất hoàng tử đám người. Trực tiếp một lần nữa xuống nước mà hiện tại bọn họ bên này khu khối thủy vực cơ bản tất cả đều là pha loãng nọc độc. Đến quá một đoạn thời gian mới có thể tản ra. Bọn họ cũng mới có thể xuống nước. Mà những cái đó đã trúng độc. Nằm đi, những người này cũng phế đến không sai biệt lắm. Cho dù có người có thể miễn dịch độc tố. Chỉ cần không phải tụ chúng. A Điêu cũng không sợ, có thể đi làm phía dưới sự. Huynh đệ tỉ muội nhóm, kế tiếp trái cây liền dựa các ngươi chính mình phân phối. Nông, đây là ba lô, đặt ở ta trên người. Bảo không chuẩn bị người mưu sát. Ai, hảo thảm, vì cái gì đều như vậy đối ta. A Điêu đem ba lô ném cho Đoan Mộc Thanh Ương. Vẻ mặt đau khổ chìm xuống, mọi người. Dưới nước. A Điêu tương đương vì chính mình thanh ra một mảnh mặt khác thí sinh không dám tới khu vực. Nhưng vì an toàn, nàng vẫn là bố trí còn thừa độc tố, phỏng chừng 6 tiếng đồng hồ sau độc tố liền sẽ đạm đi. Đại bộ phận người cũng có thể thừa nhận rồi. Ta chỉ có 6 tiếng đồng hồ, bắt đầu. A Điêu bắt đầu rồi chính mình dụ dỗ cốt tủy cá lớn kế hoạch. Cần thiết là cá lớn mới được. Nàng đến ở thứ 5 quan khảo thí tiến đến phía trước. Đem linh tính sinh ra. Nếu không này một quan nàng liền phế đi. Thực mau, ngụy trang thành tông sư cấp thân thể nàng. Thấy được một chút tinh quang chiều chính mình tụ tập lúc đó. Trường thi ngoại thính phòng thượng. Mọi người cũng thấy được một màn này. Kỳ thật bọn họ nhìn không tới nàng ở trong cơ thể mình làm cái. Gì? Nhưng hiện tại nàng hiển nhiên có biện pháp dụ bắt đến này đó quang điểm, rất nhiều hiệu trưởng nhóm. Mơ hồ, không biết là tình huống như thế nào. Rốt cuộc bọn họ không ở trong đó. Nhưng thật ra một ít Lộc Sơn các lão sư rất là kinh nghi. Lẫn nhau trò chuyện riêng tham thảo, nhưng có một chút có thể xác định nàng cố ý làm ra độc tố. Nhuộm đẫm kia khối thủy vực, vì chính là xua đuổi mặt khác thí sinh. sẽ không quấy nhiễu nàng xâm chiếm này đó quang điểm chỗ tốt. Này Trần A Điêu, hảo tàn nhẫn, cũng hảo tuyệt, nàng chưa từng nghĩ tới như vậy sẽ tổn thất Tống Linh bọn họ ích lợi. Dù sao ra tay tàn nhẫn quả quyết, nên ra tay liền ra tay, không vì bất luận kẻ nào mà ngượng ngùng xoắn xít. Do dự là cái làm đại sự, Đoan Mộc gia chủ ít ỏi cảm khái. Đã là khảo thí, tự nhiên tất cả mọi người là tiềm tàng địch nhân. Nếu là tập thể được lợi tốt nhất, nếu không thể, liền quần thể áp chế. Chỉ cường tự thân, đủ tàn nhẫn, quan trọng nhất chính là muốn làm đại sự. Đầu tiên đến có làm đại sự năng lực, này đó thí sinh có được lâm thời chọn dùng tài liệu chế tác. Loại này phức tạp độc tố bản lĩnh, nàng có, sở hữu học được tay tri thức, đều thành nàng bản lĩnh. 5 cái nửa giờ sau, thất hoàng tử trước tiên tỉnh táo lại, nhìn chỉ còn lại có loãng màu đen dòng nước, lại nhìn đến đã bị xuất hiện các lão sư cứu đến thạch đài hôn mê bất tỉnh Bách Lý Hóa Việt đám người. Cụt tay cụt chân đang ở sinh trưởng khôi phục, nhưng mấy ngày nay khẳng định hạ không được thủy. Sắc mặt của hắn có thể tích ra nọc độc tới, nhưng hắn vẫn là bình tĩnh xuống dưới, tình huống không đúng lắm. Nàng vì cái gì làm chiêu thức ấy? Chỉ là vì phản giết bọn hắn. Như thế nào? Cảm thấy nàng ở chuẩn bị cái gì? Thất hoàng tử là cái tàn nhẫn, thể chất cũng cường, phai nhạt chút độc tính sau, bỗng nhiên thình thịch một tiếng xuống nước. Lúc đó, mặt khác cánh đồng cũng có người xuống nước, cho nên này thất hoàng tử kháng độc tính rất mạnh a. Triệu Nhật Thiên thông qua màn hình tỏa định trong khoảng thời gian này sở hữu xuống nước nhân viên, giống nhau tu sĩ đều sẽ chờ nọc độc hoàn toàn tan đi mới xuống nước. Chỉ có thể chất rất mạnh, hoặc là miễn dịch nhất định độc tính, hoặc là nhận thấy được nàng ở làm việc cá biệt nhân tài sẽ xuống nước. Loại người này là cá lớn, trong đó tất có khống chế phục giao cái kia cá lớn. A Điêu đem những người này toàn bộ ghi nhớ sau, xuất hiện một cái danh sách. Đạm Đài Thịnh, Mạc Sĩ Kiến Ai, Tào Quyện Chi, Triệu Phật Thú, Liễu Thập Thất, Sư Khuynh, Qua Kiềm, người không ít. A Điêu nhíu mày, cũng không ý hoàn toàn tỏa định. Những người này so nàng biết trước đến nhanh rất nhiều. Không thể chờ đến 6 tiếng đồng hồ, ở dưới nước chỗ sâu trong. Nhìn trước người đã tụ tập nhảy dựng 5 mét xương ống tủy siêu cá lớn, A Điêu quyết đoán đem chi nuốt hết hấp thu, mau mau mau. Khổng lồ cốt tủy quang điểm phần phật dũng mãnh vào nàng trong cơ thể. Bên kia, vào nước mọi người bay nhanh chiều dưới nước bơi đi, một lát sau, bọn họ dừng, yên lặng sâu thẳm dưới nước. Không ai ảnh, người đâu? Không gian điểm, Tào Quyện Chi thở dài. Lợi hại a, Trần A Điêu, tuy rằng không biết ngươi làm cái gì, nhưng dự cảm khẳng định là thật lớn chỗ tốt. Có lẽ từ giờ trở đi muốn làm bất động ngươi, nếu như thế, dừng cương trước bờ vực, chuẩn bị thứ 5 quan đi. Tào Quyện Chi quyết đoán du nhập trong bóng đêm, tìm mặt khác không gian điểm đi, hắn cũng có khen thưởng điểm, mạnh yếu thắng bại liền xem 4 ngày. Sau, những người khác cũng không yên tâm lẫn nhau, thực mau tản ra tới. Trong bóng đêm, một cái bóng đen phán đoán hạ phụ cận không gian, biết A Điêu khẳng định tránh ở trong đó, nhưng hắn cũng không có thời gian ngồi canh kia quang điểm. Hắn thấy được, là cốt tủy hạt đi. Cũng không biết này Trần A Điêu dùng cái gì phương pháp, trừ không được nàng, chung quy tai họa ngầm. Nhưng tốt nhất thời cơ đã mất, dư lại cũng chỉ có thể xem thứ 5 quan khảo hạch kỳ. Hơn nữa cũng không ngừng một cái Trần A Điêu, này đó thí sinh bên trong cũng cất giấu mặt khác uy hiếp giả, chạy mau chạy mau chạy mau. A Điêu bắt được một đoàn thứ tốt liền chạy trốn so tặc còn nhanh muốn. Thực mau chui vào không gian điểm nội. Giờ phút này, nàng trong cơ thể cốt tủy quang điểm đều mau đem nàng thân thể căng bạo, ha ha ha. Quả nhiên không có này đó thí sinh chia sẻ cốt tủy. Dưới nước tích góp cốt tủy lượng chính là cực kỳ khổng lồ. 5 cái giờ nhiều dụ bắt đến cốt tủy quang điểm quá nhiều, hẳn là đủ nàng luyện hóa tu ra một cái căn cơ nhịp cầu, liên hệ nó ra đời linh tính, nhưng uẩn dưỡng cũng không thể đoạn. Dù sao liền 2 bước đi, A Điêu tản ra tạp niệm, bắt đầu điên cuồng tu luyện lên, đại khái bị A Điêu kích thích tới rồi. không ít người đều ý thức được những cái đó quan điểm mới là chân chính trọng điểm. Có người thấy được cốt tủy tiểu ngư tồn tại, cũng đều ở dưới nước đuổi bắt. Thời gian một ngày qua đi, 4 ngày sau. Rạng sáng 2 điểm, Lộc Sơn các lão sư đều xuất hiện ở ngôi cao thượng. Giờ phút này không ít thí sinh đều đã tỉnh, vốn dĩ tính toán tiếp tục xuống nước tu luyện. Phát hiện này cuối cùng một ngày, hôm nay là khảo thí thiên. Các ngươi có thể tiếp tục tu luyện, nhưng khảo thí thời gian chuẩn bị tốt thứ 5 quan khảo hạch thời gian hạn định là cuối cùng một. Ngày 24 giờ, mọi người bừng tỉnh. Tống Triều hỏi, như thế nào khảo? Thanh Tiêu cười chỉ một phương hướng, xem bên kia. Hết chương.